mang thai hài tử của hào môn lão nam nhân. Chương 100, nam chủ xuất hiện, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, củ cải ngâm đường, mọi người nghĩ nam chủ là ai nào? Đóng ngoặc đơn, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lúc sáng khi nói chuyện qua điện thoại, Tổ Kỳ có nói địa chỉ quay chương trình cho Tiết Giác, nếu như Tiết Giác hiện tại muốn tới, dùng thân phận của hắn nhân viên công tác của đài truyền hình sẽ không ngăn cản. Chỉ là Tổ Kỳ mới vừa bị ép nói dối một tràng, vào giờ phút này từ đầu đến chân đều bốc lên mùi chột dạ, có chút không dám đối mặt với Tiết Giác. Càng quan trọng hơn là, Tiết Giác rõ ràng nghe được tiếng thét chói tai bên này, đột nhiên trở nên trầm mặc qua hồi lâu, mới không xác định mà mở miệng. Em bây giờ, đang ở trường quay sao? Vẫn còn ở đó, Tổ Kỳ theo bản năng trả lời như vậy, lập tức liền bỗng nhiên nhớ tới nữ MC trước đó cường điệu không thể để đối phương biết mình đang ghi hình, vì vậy lời nói kẹt ở bên trong yết hầu, lại cứng rắn chuyển đề tài, không có đâu, vậy anh trước tiên đi tiệm cà phê chờ em đi. Dứt lời, trái tim Tổ Kỳ bắt đầu ầm đông nhảy lên. Trực giác nói cho cậu biết, Tiết Giác đoán được cậu đang nói dối. Vừa nãy nữ MC tiến đến bên cạnh hắn rít gào, Tiết Giác không phải người điếc cũng không phải người ngu, không thể đoán không ra cậu đang trong hoàn cảnh ra sao, nếu không Tiết Giác cũng sẽ không hỏi như vậy. Tổ Kỳ thậm chí có chút lo lắng Tiết Giác sẽ từ chối cậu. Kết quả một giây sau, cậu nghe thấy Tiết Giác trả lời. Được, nhưng từ chỗ tôi qua có thể hơi trễ, nếu như em đến trước phải đợi tôi một chút. Tổ Kỳ mím môi gật gật đầu, rất nhanh cậu ý thức Tiết Giác không nhìn thấy động tác của cậu, nên vội vàng đáp. Được được, như vậy chút nữa gặp, Tiết Giác nói, được ạ. Khán giả ở hiện trường biết rõ đã bị lộ, thẳng thắn không tiếp tục ẩn giấu, điên cuồng hét dầm lên, tư thế kia phảng phất như hận không thể đem trần nhà trường quay lật tung. Nữ MC trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng kích động, thật vất vả kiềm chế đến khi Tổ Kỳ cúp điện thoại, liền không kịp chờ đợi nói rằng. Đây cũng quá sủng đi, tôi cảm thấy Tiết Giác đã sớm đoán được chúng ta đang thu tiết mục. Nói xong, nữ MC đem đề tài vứt cho người bên cạnh, cậu cảm thấy thế nào? Vừa vặn nàng đứng bên cạnh từ đầu tới đuôi đều im lặng không lên tiếng là Kiều Y Dương, vốn là Kiều Y Dương thần sắc lãnh lãnh đạm đạm, sau khi được MC hỏi, không thể không kéo kéo khóe miệng. E rằng không đoán được, Kiều Y Dương trên mặt bỏ ra nụ cười vẫn cứ rất ôn hòa, trong giọng nói lại để lộ ra tâm tình rõ ràng qua loa. Nữ MC tựa hồ nhận ra được cái gì, có chút lúng túng cười cười, không cùng Kiều Y Dương tiếp tục đối thoại, mà là một lần nữa đem đề tài chuyển đến trên người Tổ Kỳ. Trò chơi khiêu chiến trừng phạt này đã đẩy nhiệt độ chương trình đến cao trào, chứng kiến quá trình, cảm xúc khán giả vẫn luôn rất phấn khởi, nhiều lần hô tên Tổ Kỳ, quá trình thu hình rất thuận lợi. Đột nhiên khán giả yêu thích nên độ tồn tại của Tổ Kỳ trở nên cực mạnh, từ nhân vật làm nền ban đầu sau khi tham gia trò chơi thì trở thành nhân vật trung tâm. Bận rộn quay chụp, Tổ Kỳ cảm thấy mình hình như quên cái gì đó rất quan trọng. Đáng tiếc cậu không nhớ mình đã quên cái gì. 10 giờ rưỡi tối, thu hình kết thúc, MC cùng khách mời dưới tiếng vỗ tay của khán giả mà xuống sân khấu. Đoạn Khải cùng Tiểu Đặng Tử luôn ở sau cánh gà chờ thấy Tổ. gocchuyenaudio.com, Kỳ đi tới, Đoạn Khải không nói hai lời cho Tổ Kỳ một cái ôm ấp, từ trước đến giờ gương mặt đẹp trai lạnh lùng hiếm thấy hiện lên ý cười. Biểu hiện không tồi, hot rất ổn. Đoạn Khải vỗ vai Tổ Kỳ nói, bởi bên trong phòng hóa trang tạm thời không có người khác, Tiểu Đặng Từ ngôn hành cử chỉ cũng không có cẩn thận nữa, cậu ta vô cùng phấn chấn vây quanh Tổ Kỳ đi vòng vài vòng, líu ra líu díu nói rằng. Kỳ ca anh thực sự là thật lợi hại, trên đài nhiều người như vậy dĩ nhiên mạnh mẽ xông ra một đường tiến, tụi em còn tưởng anh sẽ bị nhấn chìm. Tổ Kỳ, tôi không phải, tôi không có, cậu làm rất đúng, chỉ có không đi đường thường, mới có thể làm cho ống kính cùng khán giả chú ý tới cậu. Đoạn Khải cười nói, Tổ Kỳ thấy thế, chỉ có thể bỏ cuộc biện minh. Đúng rồi, Đoạn Khải đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó chẳng phải cậu gọi điện cho Tiết Giác sao? Lỡ như anh ta thật sự chạy đi tiệm cà phê chờ thì xong rồi. Nghe vậy Tổ Kỳ thoáng chốc thất thần, cậu cuối cùng cũng coi như nhớ trong lúc ghi hình cậu đã quên gì rồi, cậu quên gọi cho Tiết Giác nói một chút. Mà nên thời điểm cơ hồ tất cả mọi người cho là Tiết Giác phơi bày hắn lời nói dối, chỉ là không có ở trước mặt mọi người vạch trần mà thôi, cũng là một cách tự nhiên cảm thấy được Tiết Giác sẽ không đến hẹn. Đoạn Khải nhìn thấy dáng vẻ của Tổ Kỳ, liền biết bọn họ sau đó không gọi cho Tiết Giác báo một tiếng, không khỏi có chút đồng tình với Tiết Giác, cho dù có tin tưởng hay không, ngược lại hắn cho là Tiết Giác thật sự sẽ ngu ngốc chạy tới tiệm cà phê. Cậu nhanh gọi điện cho anh ta đi. Đoạn Khải nói, Tổ Kỳ nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, bấm gọi Tiết Giác lại được nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Anh tắt điện thoại, Tổ Kỳ hơi giật mình để điện thoại di động xuống, sau đó không chút do dự nào, vọt vào phòng thay quần áo dùng tốc độ nhanh nhất thay đổi quần áo, trang điểm cũng không kịp tẩy, vội vã chạy ra ngoài. Đoạn Khải để Tiểu Đặng Tử cùng đi, hắn thì lại ở lại xử lý tiếp công tác. Nào có biết mới vừa mở ra cửa phòng hóa trang, vừa vặn va vào đạo diễn Tổ Tiết Mục và nữ MC, bọn họ đều đổi xong quần áo, thấy Tổ Kỳ cũng chuẩn bị thỏa đáng, liền lời mời Tổ Kỳ đi ăn tối, cùng đi còn có đạo diễn Vương cùng Kiều Y Dương và đoàn phim, cùng với mấy nhân viên công tác Tổ Tiết Mục. Chương trình này được xem là chương trình nổi tiếng, nữ MC ở trong giới cũng tính là người có tiếng, bọn họ là nể mặt mũi đạo diễn Vương và Kiều Y Dương mới nhận lời đi ăn cơm, thuận tiện mời Tổ Kỳ cùng hai diễn viên khác. Về tình về lý Tổ Kỳ không có tư cách từ chối. Nhưng Tiết Giác liên lạc không được Tổ Kỳ lại có điểm do dự, cậu suy nghĩ chốc lát liền dự định uyển chuyển từ chối. Không nghĩ tới lời nói còn chưa nói ra, mặt sau Đoạn Khải liền thay cậu mở miệng. Tôi đưa mọi người đi. Tổ Kỳ phút chốc quay đầu nhìn về phía Đoạn Khải, phát hiện Đoạn Khải liền đổi lại biểu tình bình thản ngày xưa, đồng thời dưới ánh mắt ám chỉ của cậu thờ ơ không động lòng. Nữ MC kinh ngạc hỏi Đoạn Khải, cậu không đi sao, có chút đồ quan trọng quên ở công ty, chúng ta chuẩn bị đi trở về một chuyến. Đoạn Khải nói, nữ MC ánh mắt có chút tiếc hận mà không có cưỡng cầu. Nếu đã đồng ý Tổ Kỳ không thể làm gì khác hơn là cùng đạo diễn cùng nữ MC đi ăn tối. Địa điểm ăn tối là phố. Góc chuyện audio.com, ẩm thực cách đài truyền hình nửa giờ đi xe, một đám người lên 4 chiếc xe. Tổ Kỳ nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không yên lòng, nhờ Đoạn Khải đi công ty xong thì giúp cậu đi tìm Tiết Giác. Đoạn Khải thở dài, cậu yên tâm đi, chuyện trở về công ty chỉ là cái cớ, chút nữa tôi sẽ lập tức chạy đến tiệm cà phê. Đoạn Khải bảo đảm một khi có tin tức sẽ gọi điện thoại cho Tổ Kỳ. Tổ Kỳ vẫn cứ thấp thỏm bất an, lúc cùng mọi người tán gẫu có chút mất tập trung. May là trước mặt có hai đại nhân vật như Vương Lục và Kiều Y Dương nên mọi người cũng ít khi nói đến Tổ Kỳ. Tổ Kỳ vừa ăn vừa canh điện thoại di động, lúc hoàn hồn nghe được Vương Lục cùng nữ MC đang thảo luận chuyện Kiều Y Dương đổi tên. Thì ra Kiều Y Dương chỉ là nghệ danh của cậu nha. Tôi còn tưởng rằng Kiều Y Dương chính là tên thật của cậu. Nữ MC được xem là bách khoa toàn thư trong giới, lại căn bản không biết Kiều Y Dương sửa đổi tên. Nói tới chỗ này, Vương Lục cũng là một mặt thổn thức. Chỉ có thể nói cái tên Kiều Y Dương này quá going tên thật, nếu như cậu ta lấy mấy cái tên lúa lúa như A Mạch, A Nam, A Lộc gì đó, tôi có thể liếc mắt một cái là biết đó là nghệ danh. Đạo diễn Tổ Tiết Mục đang gặp chuỗi xiên nướng, sâu xa nói. Nói như vậy tôi cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra rồi. Kiều Y Dương cười nói, trách tôi quá mê tín, tôi có người thân coi số mạng, hơn nữa rất nhiều lúc đều nói đúng, người đó nói tôi dùng tên thật tiến vào giới giải trí dễ gặp nhiều tai họa, tốt nhất là đổi tên, tên của tôi bây giờ cũng do người đó đặt. Trước đây Kiều Y Dương tận lực che giấu chuyện này, đương nhiên sẽ không có quá nhiều người biết đến tên thật của anh ta, ngay cả fan cũng chỉ biết họ của hắn và cha mẹ không giống nhau. Bây giờ hắn ở trong giới đã có chỗ đứng, không còn sợ chuyện mê tín đó nữa, có lúc cùng bạn bè liên hoan, thì sẽ đem việc anh ta đổi tên mà xem như một tiểu cố sự nói ra. Tiêu Húc, nữ MC lặp lại một lần, tôi cảm thấy tên này rất êm tai, không được mọi người biết đến thật khá đáng tiếc. Kiều Y Dương nói, người thân của tôi nói tên này có nhiều âm hành hỏa cùng với bát tự xung đột lẫn nhau, lấy nghệ danh nhu hòa sẽ cân bằng lại. Nữ MC cười hì hì nói, ngược lại không quản cậu tên là gì, tôi vẫn là fan số một của cậu. Tổ Kỳ một tay chống đỡ cằm, buồn bực ngán ngẩm mà nghe bọn họ đối thoại, nghe đến tên thật của Kiều Y Dương, không khỏi cau mày. Tiêu Húc, từ đây đổi tên nam chính trong tiểu thuyết là Tiêu Húc nhá, vì sau khi tìm hiểu và tra qua tra lại thì tôi nghĩ Tiêu Húc đúng hơn Tiêu Điều Húc, cái tên thiếu muối mà lúc đầu tôi edit, ha ha ha. Cái tên quen vậy, nhưng lại không nhớ đã gặp qua ở đâu. Tuy rằng thế giới này cùng hiện thực có nhiều thứ giống nhau, tỉ như tồn tại ứng dụng Weibo, WeChat và Taobao, thế nhưng nhân vật nơi này lại có biến hóa nghiêng trời, tỉ như người sáng lập Taobao không còn là Mã Vân, mà là một người đàn ông trẻ tuổi cũng họ Mã. Bởi vậy người trong vòng giải trí toàn bộ Tổ Kỳ đều không quen, vì không muốn bại lộ chuyện cậu không phải nguyên chủ, Tổ Kỳ đã bỏ không ít công sức tìm hiểu kỹ các ông chủ lớn trong giới. Nghe đến một cái tên liền cảm thấy quen tai như vậy cũng không ít lần. Tổ Kỳ tâm tâm niệm niệm Tiết Giác cũng không đem cái tên này để ở trong lòng. Bữa ăn này kéo dài 2 giờ, Vương Lục và đạo diễn Tổ Tiết Mục uống rất nhiều rượu. 2. Góc chuyện audio.com, người giúp đỡ lẫn nhau lảo đảo đi ra phòng ăn, những người còn lại thì lại trông coi ở bên cạnh, sợ bọn họ té ngã. Tổ Kỳ rất gấp, lại không dám biểu hiện ra dáng dấp gấp gáp, liền một mình vùi đầu đi ở phía sau cùng. Dư quang bên trong có người dần dần tới gần, chợt vang lên bên tai giọng nói của Kiều Y Dương. Cậu về nhà sao, để tôi đưa cậu trở về. À, Tổ Kỳ ngẩng đầu, anh lái xe tới sao? Trợ lý của tôi gọi xe bảo mẫu đến. Kiều Y Dương nói, đã trễ thế này, đón xe không an toàn, cậu gọi Đoạn Khải đến thì quá phiền toái. Tác giả có lời muốn nói. Ở chương 5 đã nhắc qua tên của Tiêu Húc tương đương cách chương.